Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 403, góc chuyện audio.com, chương 403 lông mày bất giác nhíu lại, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười dịu dàng, Lệ Thu à, sao hôm nay em lại tới sớm như vậy? Hàn Lệ Thu ngước mắt lên, trên mặt nở nụ cười ngây thơ. Hôm qua em có chọn vài bộ vest cưới cho anh, nên nóng lòng muốn mang đến cho anh coi. Hàn Âu Dương sải bước đi tới, hôn lễ có người giúp việc chuẩn bị em đừng để mình bị mệt. Em chỉ muốn tự mình giúp anh chọn vest cưới thôi. Hàn Lệ Thu cười ngọt ngào. Hàn Âu Dương không nói gì, môi anh ta giật giật chuyển chủ đề hỏi. Anh nghe nói em sai người đi lôi kéo Tân Hoài An. Thân thể Hàn Lệ Thu cứng đờ, cô ta cắn môi cúi đầu xuống. Sau khi chị em qua đời, từng người trong gia tộc đều lộ ra bộ mặt thật. Ngay cả ba em, người tàn tật như em không có tư cách kế thừa, ngoài tìm chỗ dựa ra em còn cách nào khác. Có thể gặp được và kết hôn với anh là một chuyện rất may mắn. Cho nên, bất kể dùng cách gì, em cũng muốn cố gắng hết sức giúp anh trở thành người thừa kế của Hàn Thị. Nói xong, cô ta ngước mắt lên chăm chú nhìn anh ta. Trong lòng Hàn Âu Dương cảm động, khóe môi khẽ cong lên. Yên âm đi, anh nhất định sẽ giống như chị của em, mãi mãi che chở cho em không để em bị tổn thương. Hàn Lệ Thu gật đầu, nhưng nơi đáy mắt xẹt qua một tia u ám. Hàn Âu Dương nói tiếp. Bây giờ Tân Hoài An và nhà họ Trừ chẳng còn quan hệ gì nữa, em lôi kéo cô ấy cũng vô ích thôi. Vừa dứt lời, anh ta hơi ngập ngừng một chút, hơn nữa, cô ấy cũng xem như đã giúp đỡ anh. Anh không muốn lôi cô ấy vào, nét giễu cợt thoáng qua trong đôi mắt rũ xuống của Hàn Lệ Thu, ngoài miệng cô ta ngoãn ngoãn đáp. Được, em biết rồi. Sau đó, Hàn Lệ Thu không đến gần Tân Hoài An nữa. Tân Hoài An không bị làm phiền, cô dồn hết tâm trí vào dự án. Thời gian trôi qua từng ngày, tiến độ kế hoạch thuận lợi hơn cô dự đoán. Chưa đến 2 tuần cô đã kết thúc công việc trước thời hạn. Cùng lúc đó, các cuộc thảo luận trên mạng về bức ảnh của Dư Nhiễm vẫn diễn ra sôi nổi. Tân Hoài An không nhịn được cảm thấy lo lắng, không biết Dư Nhiễm có ứng phó được không. Ngoài lúc rảnh rỗi, cô hiếm khi lên mạng đọc tin tức. Lúc này vừa đọc xong, trên mặt cô tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù chủ đề vẫn xoay quanh Dư Nhiễm, tuy nhiên cư dân mạng đã thảo luận trách sang hướng khác, họ rối rít bình luận xem giữa Dư Nhiễm có quan hệ gì không muốn người khác biết. Sao lại kéo Lục Hy Thiên vào? Tân Hoài An chịu đựng nghi ngờ tìm hiểu nguồn gốc, rốt cuộc cũng tìm được nội dung bài post mà Lục Hy Thiên đăng vào 2 ngày trước. Nội dung bài post ủng hộ và cổ vũ Dư Nhiễm, chính điều này đã gây nên sóng to gió lớn. Đây là giới giải trí. Tân Hoài An tắt trang web với tâm trạng phức tạp. Sau khi tan tầm, cô nhận được cuộc gọi tới của Dư Nhiễm. Hoài An à, có tiện ra ngoài gặp mặt không? Em có chuyện nhất định phải nói cho chị biết. Được, tình cảnh của Dư Nhiễm bây giờ rất khó khăn, lúc này cô ấy tìm cô chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng. Khách chương.